Màu xanh neon thù vị. Chương 14, lời nguyền linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm người đang chơi cờ caro, có tuyển thủ kêu ầm lên. Đi nhanh đi, tôi xin cậu đấy. Nghĩ gì thế, mình lại đâu có đang đánh cược nhà đất đâu. Bên bàn trang điểm cạnh đó, chuyên viên trang điểm dịu giọng dặn dò nữ tuyển thủ đang gắn lông mi. Keo dán lông mi hơi kích ứng, tốt nhất đừng mở mắt. Từ tận cửa phòng hóa trang xa xa, nhân viên giao đồ ăn ló đầu vào, giọng sang sảng gọi, đơn giao cho cô Khúc, số đuôi 331. Nhân viên trong phòng cao giọng đáp, của tôi đây, cứ để lên tủ ngoài cửa là được. Cảm ơn nhé. Kha Nghê coi như không nghe thấy sự ồn ào trong phòng hóa trang. Cô máy móc quay đầu, nhìn về phía cảnh Tư Tồn, thoáng ngẩn ngơ vài giây, ánh mắt mới dần dần tụ lại Tiêu Cự. Kha Nghê từ từ mới phản ứng lại được cảnh Tư Tồn đang hỏi gì. Cô ghét bị người khác nhìn thấu, đặc biệt là khi ngồi giữa một đám toàn người thông minh. Lại bị kẻ thông minh nhìn thấu, từ cuối hành lang có người chạy đến. Tiếng giày cao gót dập trên nền gạch như nhịp trống dồn dập. Nhịp trống ngừng ngay cạnh Kha Nghê và cảnh Tư Tồn. Trợ lý gây phim chạy tới nói, những thí sinh đã trang điểm xong có thể đi theo tôi rồi. Bên kia hành lang, thí sinh vừa thua ván caro cào nhau thu lại điện thoại. 4-5 người cùng đứng dậy đi theo vào trong. Cảnh Tư Tồn nhìn chằm chằm Kha Nghê, vẫn không động đậy. Anh dường như đang chờ câu trả lời. Kha Nghê lặng im, ánh mắt chống cự mà trừng cảnh Tư Tồn. Người tuyển thủ cuối cùng đã bước vào hành lang, vậy mà cảnh Tư Tồn vẫn chưa có ý định đứng dậy. Kha Nghê bèn đứng lên trước, khi chỉnh lại vạt váy, động tác của cô khựng lại, giấu ngón tay cái đang rớm máu vào lòng bàn tay, siết chặt nắm đấm, gần như thở dài đáp, cậu sẽ không hiểu đâu. Nói xong, Kha Nghê vòng qua cảnh Tư Tồn, đuổi theo tiếng nói cười và tiếng bước chân phía trước, đi vào trong hành lang. Trong phim trường, ánh sáng đã được bố trí sẵn. Các tuyển thủ lần lượt bước lên chụp hình. Nhiếp ảnh gia rất kiên nhẫn, sẽ làm mẫu cho tuyển thủ thấy nên tạo dáng thế nào. Cũng sẽ nhắc họ tư thế này có cần cười hay không. Cảnh Tư Tồn đến muộn, vậy mà lại lọt ngay vào mắt nhiếp ảnh gia, bị gọi ra chụp trước. Mấy thí sinh đùa giỡn, sao thế, tìm một người đẹp trai trước để làm mẫu cho bọn tôi à? Nhiếp ảnh gia cười, đều đẹp cả, đều đẹp cả. Khi cảnh Tư Tồn chụp hình, Kha Nghê đứng bên cạnh nhìn, áo sơ mi trắng của anh không còn xộc xệch hở cả cổ như lúc gặp trong phòng hóa trang nữa, chỉ cởi đến khuy thứ ba. Trong khuy còn cài thêm vài món trang sức sáng lấp lánh. Anh ngồi trong ánh sáng, ngẩng cằm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, mí mắt cụp xuống, ánh nhìn hướng về ống kính. Mấy thí sinh chờ bên ngoài bàn tán về khuôn mặt của cảnh Tư Tồn. Họ nói rõ ràng anh có thể dựa vào nhan sắc, thế mà lại cứ muốn dựa vào cái đầu. Người em gái đã gặp ở nhà hàng khách sạn hôm trước, từ nhỏ đã di cư ra nước ngoài, kêu lên, OMG, so charismatic, cô em gái dùng tiếng Trung lơ lớ nói. Tại sao lúc kể cho tôi về cảnh Tư Tồn, chẳng ai nói là anh ấy đẹp trai thế này? Chuyện này rất quan trọng mà. Người bên cạnh trêu, Zoe, cậu về tham gia thi đấu hay là về để làm quen trai đẹp thế? Cô em nghiêm mặt ngay tức thì, thi đấu, không giống đâu. Ha ha ha, hôm qua cậu thua tôi rồi nhé. Kha Nghê nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ chuyện nhan sắc của cảnh Tư Tồn đã chuyển sang bàn luận về cờ caro phiên bản nâng cao. Người thua phản bác, đi trước chắc chắn thắng. Nếu là tôi đi trước thì tôi cũng có thể thắng. Dâu y nghiêm túc nói, cậu có thể nói là có lợi thế đi trước. Nếu chơi đủ giỏi, kết quả sẽ là hoa. Những con người vừa thông minh vừa rực rỡ này. Kha Nghê cúi đầu nhìn vết xước nơi khóe móng tay cái. Vết thương nhỏ xíu, trông như đã sắp lành. cô đã làm xước từ lúc nào vậy? Kha Nghê lại nhìn về phía Cảnh Tư Tồn đang chụp hình. Anh đã nhìn thấy rồi sao? Kha Nghê thực sự không vui. Việc báo danh tham gia vòng sơ khảo vốn không phải ý của cô. Sau đó là tham gia rồi vượt qua vòng sơ khảo thứ nhất. Rồi lại tham gia và vượt qua vòng sơ khảo thứ hai. Thậm chí còn ký hợp đồng ghi hình chương trình. Gần đây cùng Lâm Tây Nhuận và Phùng Tử An được cha giới thiệu đến nghe một giáo sư ngành máy tính phân tích các cuộc thi trí tuệ quốc tế. Những việc này đều khiến Kha Nghê thấy không vui. Sao cậu lúc nào cũng không vui vậy? Lời của Cảnh Tư Tồn giống như loại bạch trà mà Kha Nghê từng nếm thử ở nhà bố mình. Lúc mới nhấp thì nhạt nhẽo, nhưng dần dần lại để lại vị ngọt ngấm xuống cổ họng. Thế nhưng Kha Nghê vẫn cảm thấy một nỗi cô đơn, trống rỗng. Tại sao lại là Cảnh Tư Tồn hỏi? Cô và Cảnh Tư Tồn tổng cộng đã gặp nhau mấy lần? Họ mới nói với nhau được mấy câu, những đoạn đối thoại ít ỏi. Ngoài mấy câu khách sáo ra thì còn sót lại điều gì? Tại sao lại chính là người ít có khả năng hiểu cô nhất lại nhìn thấu được tâm trạng của cô? Tại sao? Nhiếp ảnh gia nói, rất tốt, thêm một tấm nữa. Ok, đổi người tiếp theo nào. Cảnh Tư Tồn rời khu vực chụp hình, đi về phía chỗ chờ. Ánh mắt Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn thoáng chạm nhau trong một giây. Thậm chí còn ngắn hơn. Rồi lập tức rụt lại. Ngay cả bản thân cô cũng không rõ mình đang tránh né điều gì. Sau khi chụp ảnh tuyên truyền xong thì không còn việc gì khác phải làm. Nếu không phải đợi đồng đội, họ hoàn toàn có thể rời đi luôn giống như Hà Chí. Cảnh Tư Tồn lướt ngang qua Kha Nghê, đi về phía hành lang phía sau. Kha Nghê ngẩn ngơ nhìn thẳng vào những khung giá trong phim trường. Không quay đầu lại, cô không phải Tống Dực, không quen với việc dễ dàng nói lời thâm tình khi quan hệ còn nông. Cô em gái tên Dâu Y đã đứng trước ống kính, theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia mà tạo dáng, nở nụ cười, sau đó là đến lượt hai người quen thân với Dâu Y, rồi mới đến lượt Kha Nghê bước ra chụp. Kha Nghê cứ nghĩ Cảnh Tư Tồn đã về từ lâu, vậy mà khi cô vừa làm một động tác, từ hành lang bỗng nghe thấy có người gọi tên anh, là tiếng của nhóm Dâu Y. Cảnh, ăn cùng nhau nhé. Cảnh Tư Tồn mỉm cười nhạt đáp, hẹn lần sau đi. Nhiếp ảnh gia búng tay nhắc nhở Kha Nghê, thả lỏng nét mặt, cười lên nào. Kha Nghê thoáng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, sau khi chụp xong ảnh tuyên truyền và rời phim trường, trong hành lang cô liền bắt gặp Cảnh Tư Tồn đang tựa tường nhìn điện thoại. Kha Nghê giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bước đi, tiếng bước chân chậm rãi của Cảnh Tư Tồn vẫn léo đéo theo sau, rồi hòa lẫn vào sự ồn ào trong phòng hóa trang. Nhưng Kha Nghê biết rõ anh vẫn ở ngay phía sau mình. Cô thấy tim hơi hoảng loạn, nhớ đến câu mà bác sĩ tâm lý từng mỉm cười nói. Kha Nghê, em đang giấu một bí mật phải không? Đúng vậy, Kha Nghê giấu một bí mật tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phát hiện. Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không được. Kha Nghê tránh né những bóng người bận rộn của chuyên viên trang điểm, bước qua những thùng giấy và vật dụng chất trên sàn. Khi nghiêng người tránh, Kha Nghê thoáng liếc thấy Cảnh Tư Tồn đi ngay sau lưng mình. Thế là càng hoảng loạn. Chỉ muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Mỗi chiếc gương trang điểm đều viền quanh bằng những bóng đèn trắng. Nhìn từ xa, giống như từng con số. Không, hình chữ nhật. Nhiều năm trước, thầy giáo lớp toán Olympic của Kha Nghê từng dùng bộ dạy học bằng que diêm nam châm ghép lên bảng dòng chữ số 8008. Các em, bây giờ thầy dùng que diêm ghép thành con số này. Nếu cho em di chuyển hai que diêm, thì số này lớn nhất có thể biến thành bao nhiêu? Vài tuần sau, cha của Kha Nghê ở hiệu sách đưa cho cô xem một đề y hệt. Khi đó Kha Nghê đã nói dối. Chuyện này, tuyệt đối không thể để bất cứ ai phát hiện. Ngay lúc Kha Nghê sắp bước ra khỏi phòng hóa trang, giọng Cảnh Tư Tồn vang lên phía sau. Kha Nghê, Kha Nghê lập tức quay phắt người lại. Tôi đã nói là cậu sẽ không hiểu. Tại sao còn phải hỏi nữa? Cảnh Tư Tồn rất bình tĩnh, kiên nhẫn để Kha Nghê có 2-3 giây trấn tĩnh lại cảm xúc. Anh nhìn cô, chuyện này chúng ta nói sau. Tôi gọi cậu chỉ để nhắc cậu thay đồ. Kha Nghê không nói được gì. Quả thật cô đã quên mất. Bất đắc dĩ, Kha Nghê đành ôm hai vành tai đang nóng bừng, quay lại phòng thay đồ để đổi quần áo. Sau đó, cô lại nhớ phải lấy chiếc túi vải ở trong tủ đồ cá nhân. Ở góc bàn trang điểm vẫn còn một túi giấy Kraft. Bên trong là phần burger combo mà Hà Chí đã mua. Chuyên viên trang điểm phụ trách cho Kha Nghê vừa bận xong, đang ngồi lướt ứng dụng đặt đồ ăn. Kha Nghê hỏi, nếu chị không chê thì có thể ăn cái này. Em thấy bên kia có lò vi sóng, có thể hâm lại. Kha Nghê đưa phần combo hamburger cho chuyên viên trang điểm. Khi bước ra khỏi phòng hóa trang, tâm trạng đã bình ổn hơn nhiều. Cảnh Tư Tồn vẫn chưa đi, đứng chờ ngay cửa. Kha Nghê thở dài, chính cô cũng biết cơn giận vừa rồi là vô lý. Cảnh Tư Tồn chỉ là thông minh thôi, đâu có khả năng đọc được tâm trí người khác. Cho dù anh có đôi mắt có thể soi thấu bóng cá dưới đáy sâu, cũng không thể dễ dàng nhìn thấy bí mật của cô. Là do bản thân cô phản ứng thái quá. Cảnh Tư Tồn không nên trở thành nơi để cô trút giận. Kha Nghê nói, xin lỗi cậu. Cảnh Tư Tồn trông rất thoải mái. Không sao, vì nổi nóng vô cớ nên Kha Nghê hơi áy náy. Cô muốn xoa dịu bầu không khí. Cậu giúp tôi giữ bí mật nhé. Chuyện burger có thể đừng nói với Hà Chí không? Cảnh Tư Tồn đáp, được. Kha Nghê còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đã nghe thấy Cảnh Tư Tồn nói tiếp. Có điều kiện. Điều kiện gì? Trả lời một câu hỏi. Kha Nghê theo sau Cảnh Tư Tồn bước vào thang máy, nhìn ngón tay anh ấn lên con số 1. Nếu là câu hỏi trước khi chụp ảnh tuyên truyền, thì câu trả lời của tôi không thay đổi. Phòng hóa trang ở tầng 3. 10 giây sau, thang máy dừng ở tầng 1. Cửa kim loại mở ra hai bên. Ngoài thang có người đang chờ đi lên. Kha Nghê buộc phải dịch sang phía Cảnh Tư Tồn một bước, khẽ chạm vào cánh tay anh khi đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn đang mưa. Khi Kha Nghê dùng điện thoại gọi taxi, cô nghe thấy Cảnh Tư Tồn hỏi, tại sao cậu lại biết chắc là tôi sẽ không hiểu? Chính là biết chắc thôi. Kha Nghê nhớ lại chính mình trong lớp toán Olympic, cánh tay giơ cao, chuẩn bị tranh trả lời. Thầy giáo nói, Kha Nghê đã nghĩ ra đáp án. Em lên thử xem. Kha Nghê nhớ rõ lúc ấy mình tự tin bước lên bục giảng, di chuyển hai que diêm nam châm. Sau đó thầy giáo giảng dài, những bạn còn dừng lại ở 4 chữ số. Vấn đề tư duy lối mòn thực sự rất nghiêm trọng. Lúc đó, Kha Nghê hoảng hốt nhìn về phía thầy. Có tài xế nhận đơn. Trên màn hình hiển thị, taxi sẽ đến trong 3 phút nữa. Kha Nghê cất điện thoại, khép mắt lại một chút. Cảnh Tư Tồn, tôi cũng muốn hỏi cậu một câu. Cậu hỏi đi. Kha Nghê nói, số 8008 được ghép bằng que diêm, di chuyển hai que thì số lớn nhất có thể biến thành là bao nhiêu? Cảnh Tư Tồn hơi ngạc nhiên nhìn Kha Nghê, như đang cân nhắc mục đích của câu hỏi này. Nhưng anh thực sự rất thông minh, chỉ hỏi Kha Nghê rằng theo quy tắc của cô thì số 1 cần mấy que diêm để ghép. Sau khi Kha Nghê trả lời là 2 que, Cảnh Tư Tồn suy nghĩ vài chục giây, rồi đưa ra đáp án 811.108. Dù đã chuẩn bị tâm lý, lồng ngực Kha Nghê vẫn nhói đau lên. Cô cười khổ, cậu có biết đáp án của tôi là gì không? 9.880. Thậm chí còn chẳng phải 9.988. Đây chính là lý do tôi nói cậu sẽ không hiểu. Mưa rơi dày như mắc cười. Chiếc taxi mà Kha Nghê gọi đã dừng ở ngã rẽ phía trước chờ đèn đỏ. Ngực Kha Nghê nghẹn lại. Cô không định tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Cảnh Tư Tồn nhìn cô chăm chú một lúc, rồi bất chợt hỏi, Đó là đáp án của cậu từ khi nào? Khang Nghê nhìn về phía chiếc taxi. Hồi tiểu học, Cảnh Tư Tồn nói, cậu đang lấy cái tôi hồi tiểu học để so với một sinh viên năm ba sao? Khang Nghê sững sờ quay đầu lại, như thể lời nguyền đã giam hãm linh hồn cô suốt bao năm. Đột nhiên bị hé ra một khe hở. Cách chương.